Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 18, lễ vật từ đồng bạn và người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một cánh rừng không xa công hội Fairy Tail, dẫn theo Eza, Noe đi tới sông nhỏ nơi hàng ngày mình rèn luyện khống chế ma lực, đứng ở bên bờ sông, hít sâu một hơi vài ngày không tới nơi này, cảm giác ở nơi đây thật tốt. Không nghĩ ngươi còn ẩn giấu một chỗ bí mật như vậy. Eza nhìn chung quanh, dường như cũng rất thỏa mãn với nơi này. Hoàn cảnh rất yêu mỹ, hơn nữa yên tĩnh, dùng để tu hành rất tốt. Đúng không, Noe trừng Eza, đây là địa phương bình thường ta rèn luyện khống chế ma lực. Đúng là không tệ, Eza thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía Noe, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Nhưng, ngươi dẫn ta đến loại địa phương mà bình thường không có ai tới này, là vì ngươi muốn nhờ ta một việc không muốn người biết chứ? Cũng không phải là không muốn người biết, Noe lắc đầu ý bảo Eza không nên quá nghiêm túc. Chỉ là địa phương này khá thuận tiện để ngươi làm điều mà ta muốn nhờ thôi. Thuận tiện để ta làm điều mà ngươi muốn nhờ. Đúng vậy, Noe nhìn thẳng đôi mắt nghiêm nghị của Eza. Ta muốn học kỹ xảo chiến đấu với ngươi. Học kỹ xảo chiến đấu với ta. Chấm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Eza ngây ngần. Cũng không trách Eza, việc Noe muốn nhờ thật sự rất ngoài ý muốn của nàng. Ta biết đột nhiên nói vậy để ngươi thật bất ngờ. Noe cười khổ, nhưng, đây đúng là chuyện ta muốn nhờ ngươi. Thấy Noe cười khổ, Eza nhíu mày, trong lòng cũng rõ ràng cách nghĩ của Noe. Hiển nhiên, ba ngày trước gặp sự tình Phantom Lord để cho Noe. Người không cách nào xuất chiến ở cuộc chiến đấu kia, sinh ra ý niệm. Trở nên mạnh mẽ trong đầu. Chỉ có điều, bởi vì ma lực trong cơ thể của Noe quá kinh người hơn. Nữa không cách nào khống chế một cách tùy tâm sở dục dù Noe muốn trở. Nên mạnh mẽ cũng không thể thông qua phương thức học tập ma pháp, bởi vậy, hắn chỉ có thể rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Mà ở phương diện này, Eza xác thực có chút tâm đắc Noe tìm tới nàng, cũng không phải rất kỳ quái. Đương nhiên, Eza thực sự kỳ quái chính là chuyện nhìn như không phải rất kỳ quái này. Vì sao phải tìm ta? Chấm, Eza dứt khoát hỏi, có lẽ ngày đó khi chiến đấu với Phantom Lord ngươi nhìn một kiếm của... Ta đánh tan ba ma đạo sĩ thì thấy rất kinh người cho nên mới tìm ta. Nhưng có rất nhiều ma đạo sĩ lợi hại ở trong Fairy Tail tìm bọn họ. Thích hợp hơn chứ, xác thực có rất nhiều ma đạo sĩ lợi hại ở trong Fairy Tail. Noe nhún vai, nhưng ngươi nói tìm bọn họ thích hợp hơn, ngươi nói sai rồi. Eza nao nao, không rõ ràng lắm, ngươi cũng nói bọn họ là những ma đạo sĩ lợi hại, nhưng, nếu nói về... Tài nghệ của bản thân ta không biết có bao nhiêu người ưu tú hơn ngươi trong bọn họ. Noe cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ý nghĩ của mình, hơn nữa mặc dù bọn họ tụ tập ở trong công hội mỗi ngày, nhưng bọn họ cũng là ma đạo sĩ thành thục, không có khả năng một mực dừng lại ở trong công hội, thỉnh thoảng phải đi ra ngoài làm việc. Mà tạm thời, ngươi còn không chính thức bắt đầu công tác, có thời gian dài dùng để tu hành, cho nên, không ai thích hợp hơn ngươi để dạy bảo ta. Chấm, nghe vậy, Eza cũng thấy có chút đạo lý kính nể năng lực phân tích của Noe. Một tiểu hài tử 11 tuổi, có thể làm tới mức này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Eza cũng không quên, 3 ngày trước trong khi chiến đấu với Phantom Lord chính là thiếu niên trước mắt mình này, không biết một. Ma pháp nào thậm chí còn không tiếp xúc dũng cảm đứng ra, ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cách thay mình, đồng thời còn bất ngờ đánh ra một quyền xinh đẹp. Vào Moglia, dù ở phương diện nào, một thiếu niên 11 tuổi bình thường đều không có cách nào làm được điểm này. Cho nên Eza từ đáy lòng bội phục Noe, chỉ tiếc Eza còn không đáp ứng. Nói thật cho ngươi biết, mặc dù ta biết một chút tài nghệ chiến đấu, nhưng cũng không phải được dạy bởi lão sư nổi danh nào, cũng không phải học từ địa phương khác, toàn bộ đều là ta tự tìm tòi đấy. Eza nghiêm nghị nhìn Noe, cho nên ta không thể cam đoan với ngươi những tài nghệ này là xuất. Sắc thậm chí ta không thể bảo chứng là chúng có hiệu quả, hữu dụng. Dù vậy ngươi vẫn muốn học sao? Nghe lời nói của Eza, chẳng những Noe không biểu hiện ra một tia chần chừ, mà còn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nói. Nghe thế ta càng muốn học với ngươi. Eza giật mình, ngày đó chiến đấu với Phantom Lord mặc dù ta không tham chiến, nhưng ta đã nhìn rõ ràng bản lĩnh của ngươi, kiếm kỹ có thể lập tức giải. Quyết ba ma đạo sĩ công hội chính quy, ai có thể nói nó không hiệu quả, vô dụng đâu này. Noe nhìn thẳng Eza, thản nhiên nói, mà kiếm kỹ như vậy là do ngươi tự mình tìm tòi, ta cũng không tìm được lý do không học với ngươi rồi. Chuyện này, Eza giờ khóc giờ cười. Như thế nào, ngươi có chỗ khó, Noe gãi gãi đôi má. Nếu thật sự cảm thấy khó xử, vậy thì bỏ qua những lời ta vừa nói đi. Không, không phải như vậy, chỉ là ta cũng không nghĩ ngươi sẽ đánh giá ta cao như vậy mà thôi. Biểu lộ của Eza cũng bắt đầu trở nên nhẹ, nhõm, cười cười, đã như vậy, về sau ngươi cũng đừng hối hận. Hai thiếu niên thiếu nữ 11 tuổi nhìn nhau cười cười, ăn ý vươn tay của mình ở bối cảnh sông nhỏ phụ trợ, nắm lại với nhau thật chặt. Đến khi trời tối, Noe mới cáo biệt Eza ở tầng 1 công hội, dẫn theo cả người mỏi mệt về phòng mình. Noe không nghĩ tới, mình vừa nhờ Eza, Eza đã đáp ứng, không chút nào trì hoãn, lập tức lôi kéo mình đi rèn luyện. Đây cũng không là gì, dù sao Noe muốn nắm giữ bản lĩnh chiến đấu sớm. Một chút chính mình cũng không phải là người lười biếng. Nếu không, Noe cũng không kiên trì rèn luyện khống chế ma lực suốt một năm rồi. Eza tích cực như vậy, Noe cũng vui vẻ. Nhưng hiện tại, Noe cảm giác mình quá ngây thơ rồi. Eza đã nói kỹ xảo chiến đấu của nàng đều là tự mình tìm tòi, không? Có ai dạy cũng không học từ địa phương khác cho nên cũng không biết dạy người khác như thế nào. Kết quả, phương pháp dạy học mà Eza có thể nghĩ tới là chiến đấu. Vì vậy, Noe bị Eza thao luyện cả ngày, không mệt mới là lạ. Xem ra, mình phải tăng cường tố chất thân thể một chút rồi, nếu không thì không cách nào quen loại nhịp điệu rèn luyện này a hát. Noe lẩm bẩm lầu bầu, đẩy ra cửa phòng mình. Nhưng, vừa đẩy ra, bước chân của Noe cũng dừng lại. Bởi vì, trên giường của Noe, xuất hiện một thứ không thuộc về hắn. Một thanh kiếm, một thanh kỵ sĩ kiếm, phần che tay hơi cong, có hình cung dài, toàn thân sáng chói như băng. Mà ở bên cạnh thanh kỵ sĩ kiếm chói mắt này, có một tờ giấy, bên trên chỉ viết hai chữ. Cố lên, nhìn chữ viết như cây thông già cực kỳ vững vàng này, Noe không cần nghĩ cũng biết là ai lưu lại. Dù sao, người đề nghị mình thu hoạch lực lượng bằng phương pháp khác chính là vị lão nhân kia. Trong lòng của Noe hiện lên tình cảm ấm áp, tiến lên, trân trọng giơ lên kỵ sĩ kiếm hoa lệ nằm ở trước mặt mình, cảm thụ một cỗ khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tầm thường trên mũi kiếm, nói thầm, cảm ơn ngươi, ra ra, cách chương.